Thái Cổ Chí Tôn Thần, tác giả, Vân Trung Tán Bộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2364, chương 2390, tìm bí cảnh. Cảm tạ tối cao Chí Tôn ban cho, lão phu nhất định trên sự dẫn dắt sử môn, duy trì loạn thần hải phải có trật tự, để cho ma thần môn, cũng ở chung hòa thuận đứng lên. Này là tới tự ở Hàn Khuyết Sinh hứa hẹn. Quả thật, Trường Không Vô Kỵ Lý Niệm đã cùng lúc trước loạn thần hải khác hẳn nhau. Một điểm này là không có nói thẳng ra, nhưng là Trường Không Vô Kỵ đã sớm phát hạ đi tân quy củ. Chỉ là ở nơi này đại trong hội nghị lại nói, có chút lãng phí thời gian. Từng có thời gian thời điểm, nơi này là chân chính loạn thần hải. Có vô số bí cảnh các loại, cũng có vô hạn sát lục, khi đó Minh Vương cùng tội ác ma khu đều có thể tới. Sau đó, tội ác ma khu luyện hóa đại trận sau đó, hạn chế Minh Vương tiến vào, nhưng là trong này quy củ, cuối cùng cũng không có thay đổi. Đó chính là sinh sát tùy ý tương đương cũng chỉ có sơn chủ môn giữa. Có nhất định điều ước hạn chế mà thôi. Nhưng bây giờ thì sao? Trường Không Vô Kỵ hết thảy yêu cầu quá. Ai cũng không thể tùy ý sát lục. Vô luận là bổn tộc hoặc là ngoại tộc hoặc là sau này tới nơi này nhân tộc. Cũng phải có nhân quyền. Vô cớ người giết người. Toàn bộ xử trảm. Mọi người có thời gian này cãi vã cái gì? Chẳng đi tu luyện. Vì vậy Hàn Khuyết Sinh hứa hẹn. Liền cũng càng trọng yếu. Nhìn Hàn Khuyết Sinh tỏ thái độ cũng không tệ lắm sau này. Trường Không Vô Kỵ tiếp tục mục tiếp theo. Hắn tự tay chỉ hướng Thiên Lang nói. Thiên Lang Sơn Chủ, sau này là thật quyền minh chủ. Nó nhiệm vụ chủ yếu là quản lý toàn bộ loạn thần hải vận hành cùng điều động. Phụ trách tổ chức hàng năm thi đấu. Người thắng khen thưởng, sau này ta hàng năm cũng sẽ đưa tới. Tuyệt đối không thể dùng vật phẩm bình thường. Có lẽ với đạo lực có liên quan. Ân đương không bằng như vậy đi. Ta sẽ dùng ngũ hành hỗn độn chi đạo. Giúp hắn diễn hóa 10 ngày tu vi. Đây cũng là một loại tân hoạt động. Rất nhiều sơn chủ môn. Cũng chưa nghe nói qua. Nhưng là nói đến chỗ này khen thưởng. Đại gia Hỏa Nhi liền vạn phần mong đợi cùng hưng phấn lạc tương đương. Tối cao Chí Tôn đại nhân, tự mình dùng hỗn độn trợ giúp ngươi tu hành, mặc dù chỉ có ngắn ngủi 10 ngày, nhưng cái này trong đó lấy được, tuyệt đối sẽ không ít, coi như không có tăng tiến, chỉ là cảm thụ một chút hỗn độn cũng được a. Vì vậy đối với mỗi năm một lần tỷ đấu cái gì, cũng liền tất cả đều hưng phấn đón nhận, cũng trong lúc đó bên trong mọi người mới phát hiện một cái vấn đề lớn. Nguyên lai Âu Dương Thiên Hành cái này minh chủ cũng không có điều động thực quyền, chỉ là với Thiên Lang phối hợp lẫn nhau. Một cái chủ quản trận pháp vận hành, một cái người chủ quản tế vận hành, quyền lợi cho phân hóa rồi đi ra. Cáp, xem ra coi như là đại cứu tử, cũng không thể tùy ý bắt lại toàn bộ toàn lực đây ha ha ha. Cảm tạ minh chủ ban cho. Thiên Lang vui vẻ cúi người hành lễ. Ánh mắt của hắn bên trong tràn đầy chính nghĩa huy hoàng. Chắc hẳn cái này chức quyền hắn nhất định sẽ phát huy đến cực hạn. Trường Không Vô Kỵ khẽ mỉm cười, một tay hướng về phía hắn một cái ép xuống rồi nói ra. Không cần cảm ơn ta. Đây là ngươi có được. Còn có Cáp, sau này còn phải lao ngươi nhiều chạy một chút rồi. Dù sao rất nhiều sơn đều đã toàn diện sụp đổ. Như thế nào xây lại sự tình, đều phải ngươi tới quản lý. Âu Dương Thiên Hành tiểu tử này, căn bản không có năng lực này. Sau này ngươi cũng phải nhiều dạy một chút hắn mới được. Tối cao Chí Tôn yên tâm. Thiên Lang nhất định không phụ ủy thác. Thiên Lang liên tục vỗ vào chính mình ngực. Đối Trường Không Vô Kỵ tiến hành nghiêm túc nhất hứa hẹn. Lại nói việc đã đến nước này sau, đem hết thảy các thứ này cũng phân phối xong rồi. Trường Không Vô Kỵ hài lòng cười, không có đang nói gì, cũng không có cho chư vị sơn chủ môn. bất kỳ nói chuyện cơ hội. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút giữa thân hình tại chỗ, chậm rãi biến mất không thấy. Tối cao chí tôn, ngài ngài đây là đi chỗ nào à? Cung tiễn tối cao chí tôn, chư vị sơn chủ môn phản ứng, đều là mỗi người không giống nhau. Dĩ nhiên, nội tâm của bọn họ bên trong cũng có thể cảm giác. Trường không vô kỵ tất nhiên có đại sự phải làm. Khả năng này đi một lần mở, nhất thời bán hội là chưa chắc sẽ trở lại đây. Luật thần hải lại phải tiến vào không có tối cao chí tôn trấn giữ trạng thái sao? Luật thần hải, sau này các ngươi liền cẩn thận địa quản lý đi. Ta muốn đi tìm bí cảnh rồi. Hy vọng ta lúc trở về, các ngươi cũng còn như cũ tuân thủ ta quy củ. Đoạn văn này biến mất sau này, trường không vô kỵ khí tức đã hoàn toàn không còn sót lại chút gì rồi. Cung tiễn tối cao chí tôn, mời tối cao chí tôn yên tâm, loạn thần hải mãi mãi cũng sẽ tôn sùng ngài quy củ, cũng tôn sùng chúng ta tội ác ma khu chí tôn. Cung tiễn tối cao chí tôn, toàn bộ sơn chủ môn, thượng sứ môn, quy củ củ dập đầu lại đi xuống. Sắp biến mất trường không vô kỵ tiễn biệt rời đi. Sau đó, thiên lang hàn khuyết sinh hai cái, một tả một hữu là một cái mời được làm. Đối Âu Dương Thiên Hành đạo, minh chủ, xin ngồi trên, hai vị tiền bối khách khí. Tiểu tử liền mạo phạm, Âu Dương Thiên Hành cung khom người, cuối cùng ngồi lên trước trường không vô kỵ làm qua vị trí. Rồi sau đó, đám người này rối rít lễ bái xong, thiên lang chủ động nói, minh chủ đại nhân, loạn thần hải xây lại kế hoạch, có hay không lập tức bắt đầu? Thiên lang tiền bối, ngài cũng là minh chủ, không nên như vậy khách khí chứ. Hết thảy các thứ này, ngươi cũng an bài thật kỹ đi. Hết thảy nghe ngươi, chỉ cần ngươi bận rộn xong rồi, có rảnh rỗi sẽ dạy cho ta liền thành. Ngươi nhưng là tối cao chí tôn bổ nhiệm cho ta sư phó đây. Âu U giống Âu Dương Thiên Hành tiểu tử này, tựa hồ cũng biến thành cơ trí đứng lên, biết như thế nào để cho thân cận nhân thích mình. Đúng như dự đoán, thiên lang đã vui vẻ không được, đại khí bắt đầu đến tiếp sau này sự tình. Ở hư không trong hai lớp, trường không vô kỵ cười nhìn đến hết thảy các thứ này. Ở bên cạnh hắn chính là phu nhân Âu Dương Yên Nhiên. Ca ca không giống nhau, có lẽ là theo ngươi học chứ. Phu quân, Âu Dương Yên Nhiên cười nói, dù sao thiên hành đi theo trường không vô kỵ, kiến thức loạn thần hải đại chiến đâu rồi, như vậy lớn lên chẳng có gì lạ. Bất kể rồi, chúng ta phải đi rồi. Trường không vô kỵ ôm Âu Dương Yên Nhiên đầu vai, lần nữa thân hình chuyển một cái sau đó, cuối cùng rời đi loạn thần hải. Xuyên qua tầng tầng thời gian gông xiềng, hắn xuất hiện ở so với trước mặt mảnh này loạn thần hải càng sâu sắc hơn địa phương, không thuộc về Tam Thiên Sơn chủ trấn giữ chỗ, là loạn thần hải rất lớn, luyện hóa chỗ, thực ra chỉ có thể là vòng ngoài. Ban đầu thôn thiên phệ địa thú bị vây giết thời điểm, cũng là không phải ở trong đó, mà là ở này phía sau. Chỉ bất quá khi đó cũng không có rõ ràng phân chia một ít gì đó. Ngược lại tình huống có chút đặc thù đi. Lại nhìn kỹ nơi đây tầng sâu địa phương, trường không vô kỵ không khỏi cặp mắt hơi híp. Tại sao? Bởi vì nơi này ngoại trừ trướng khí cùng vô hình không cũng biết nơi ngoài. Trong bầu trời, hàm chứa từng cổ một đặc thù hỗn độn khí hơi thở. Hơn nữa loại này hỗn độn khí hơi thở thuộc về thái thượng vô cực mùi vị, đối bất kỳ vật gì đều có nhất định tác dụng đồng hóa. Hơn nữa không cần suy nghĩ, càng đi bên trong càng cường đại, một loại chí tôn ở chỗ này, sợ rằng cũng không dễ dàng sinh tồn đây. Thái thượng vô cực, tạo hóa ngọc điệp, ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Trường không vô kỵ trong lúc nói chuyện, liền muốn hướng này mê mang loạn thần hải sâu bên trong tiếp tục dò xét, nhưng là chợt lúc này, hắn không khỏi kinh ngạc trợn to cặp mắt mình, bởi vì tại hắn đầu lại không khỏi xuất hiện một vật bóng dáng là hết sức quen thuộc, vừa mới trợ giúp qua chính mình, thậm chí để cho mình muốn lễ truy điệu đồ vật. Sinh mệnh chi luân, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.